Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Độc ma. Thời gian chậm chạp, mấy canh giờ sau, Tề Vân một mặt bình thản từ thánh thổ không gian bên trong đi ra. Lại có bốn người bị hắn thành công lắc lư, lấy thiên đình hiện tại thanh danh lắc lư lên bất luận kẻ nào. Đều không có bất luận cái gì độ khó, bởi vì thiên đình đã trở thành danh phù kỳ thực cấm kỳ. Bị thiên đình đột nhiên triệu tới, những người này kinh hỉ cũng không kịp, như thế nào lại hoài nghi. Thiên đình làm công nhận đệ nhất cấm kỵ thế lực, không biết bao nhiêu người muốn trở thành thiên đình phụ thuộc. Bốn người này bị đột nhiên gọi đến, đối bọn hắn đến nói, liền tương đương với trên trời rơi cạm bẫy đồng dạng. Tề Vân tay áo bồng bềnh, đi ra thánh thổ không gian. Công tử, tin tức mới vừa ra tới, lão dâm tăng, tứ đại biến thái liền một mặt đại hỉ, mang theo một cái bóng người, đi đến, lão dâm tăng đem người kia trực tiếp vứt trên mặt đất. Sau đó lấy ra một cái kim sắc bảng danh sách, cười nói, công tử mời xem. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, tiếp nhận bảng danh sách, ánh mắt hướng về phía trên quét tới, rất nhanh nhãn tình sáng lên, nói, Thái Dương Bảo Địa muốn liên hợp quần hùng, cộng đồng đối phó minh giới. Đúng vậy, đừng có giết ta chỉ là đưa tin. Người kia sắc mặt trắng bệch nói, thú vị, chẳng lẽ minh giới hiện tại đã bắt đầu chính là xâm chiếm nhân gian? Tề Vân hỏi, minh giới bây giờ ngay tại quy về nhất thống, xâm chiếm nhân gian là chuyện sớm hay muộn? Người kia nói như vậy còn không có chính thức xâm chiếm rồi. Tốt, ngươi hồi đi thôi. Nói cho nhà ngươi lão tổ, lần này hội minh, ta Thông Thiên giáo tham gia. Tề Vân cười nói, đa tạ giáo chủ. Người kia vội vàng bái tạ, thoát đi nơi này, bị lão dâm tăng nắm lấy. Hắn vừa vặn kém chút muốn hù chết trôi qua. Cái này hai ngày liên quan tới Cực Nhạc tăng gia nhập Thông Thiên giáo sự tình đã truyền khắp thiên. Hắn bao nhiêu từ trưởng bối nơi đó biết được cái này lão dâm tăng quá khứ. Nếu là rơi vào hắn trong tay, quả nhiên là sinh không bằng chết. Công tử, lần này Thái Dương Bảo Địa đối phó minh giới là giả, muốn hội tụ mọi người, tuyển cử minh chủ mới là thật. Hiện tại thiên hạ quần long đoạt vận, các nơi chư hầu cùng xuất hiện, khí vận như là ngôi sao đầy trời, khó mà tập trung. Thái Dương Bảo Địa hơn phân nửa là muốn mượn nhờ đối phó minh giới lấy cớ đến để mình làm bên trên minh chủ, hội tụ vô số khí vận mang theo. Cổ Nhất cười nói, không sai, người ý nghĩ giống như ta. Tề Vân lộ ra tiếu dung, nói, bất quá đây đối với chúng ta đến nói cũng là cơ hội. Thái Dương Bảo Địa nghĩ mình làm minh chủ liền xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Nếu là bản sự không tốt, hắc hắc, vậy cũng chỉ có thể uổng phí làm áo cưới. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng đều là quái tiếu. Loại này kết minh sự tình, Tề Vân lần trước liền trải qua. Chỉ bất quá lần trước Thiên Chi Phong kết minh bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Mạnh nhất ngay cả bán thần đều không có xuất hiện, mà lần này mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Bát đại bảo địa, năm đại môn phái, tứ đại thần tộc, thần đình, minh điện, hủy diệt cung, khủng cụ môn toàn bộ sẽ xuất động. Ai như chúng tuyển người minh chủ này, ai liền sẽ trở thành nhân gian mạnh nhất bá chủ, sẽ trong khoảnh khắc hội tụ vô lượng khí vận mang theo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, bỗng nhiên, Tề Vân lần nữa nghĩ đến vừa vặn thủy tinh tháp bên trong cái kia bọt khí. Thái Dương Bảo Địa thần linh, Dương Khôn, có lẽ cái này Dương Khôn lập tức liền có thể phát huy đại tác dụng. Bốn ma, Cực Nhạc tăng, các người có biết hay không một chút độc sư? Tốt nhất có thể là thượng đẳng thần cảnh giới. Tề Vân đột nhiên hỏi, độc sư, cái này, năm người tất cả đều nhíu mày suy tư. Cổ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói, công tử, chúng ta bị nhốt đến thời gian đều quá lâu, mặc dù năm đó cũng xác thực nhận biết mấy vị độc sư. Bất quá đã nhiều năm như vậy, sớm đã cắt đứt liên lạc, không biết bọn hắn còn ở đó hay không, nhân thế, không tệ. Lão Dâm Tăng cũng nhẹ nhàng gật đầu, như vậy sao? Tề Vân lần nữa nhíu mày, bỗng nhiên thần thức khuếch tán, đem Hỏa Vân động chủ, Phong Du Tử, Tỉnh Khẩu Công kêu tới. Chúa Công, ba người bái kiến, Hỏa Vân động chủ, không biết các người có biết hay không một chút lợi hại điểm độc sư. Đề cử một chút cho bản tọa có tác dụng lớn. Tề Vân bình tĩnh hỏi, độc sư, mấy người hai mặt nhìn nhau. Phong Du Tử mở miệng nói, Chúa Công, ta ngược lại là nhận biết một cái độc sư, bất quá người này tính tình cổ quái, chỉ sợ khó mà mời được hắn. Tính tình cổ quái, tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng con mắt lóe lên, tất cả đều quái tiếu. Vô Lượng Thọ Phật, Lão Dâm Tăng đưa tiếng niệm Phật, cười nói, bần tăng thích nhất tính tình cổ quái người. Không biết Phong tộc trưởng nói là cái nào? Hắn chính là năm đó uy danh hiển hách độc ma Bạch Vô Hắc. Phong Du Tử mở miệng nói, là hắn. Tứ đại biến thái lộ ra sắc mặt khác thường, nói, hắn còn chưa có chết. Hiển nhiên bốn người bọn họ đều từng nghe qua cái tên này. Không sai, hắn không chỉ có không chết, còn sống thật tốt, ngay tại phương Nam một chỗ độc lĩnh bên trong. Độc thuật thiên hạ vô song, đã từng ta nghĩ mời hắn xuất động, kết quả tại hắn nơi đó, kém chút bị thiệt lớn. Phong Du Tử sắc mặt biến ảo, Tề Vân con mắt lóe lên, nói, Phong Du Tử, ngay cả người cũng kém chút bị thiệt lớn. Đúng vậy, người này thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không phải cấm kỵ, nhưng là một tay độc công xuất quỷ nhập thần, không người không sợ. Phong Du Tử nói, công tử, người này chúng ta biết, xác thực có thượng đẳng thần thực lực. Cổ Nhất nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta như muốn để hắn vì ta hiệu lực, có khả năng sao? Công tử, muốn để hắn thực tình tìm tới chỉ sợ không có khả năng. Tốt nhất là cưỡng ép bức bách, trực tiếp cầm xuống. Cổ Nhất nói, không tệ. Ba người khác nhao nhao gật đầu. Lão Dâm Tăng cười quái dị nói, công tử yên tâm, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, giao cho lão nạp điều giáo, quản giáo hắn thực tình bái phục. Hỏa Vân động chủ, Tỉnh Khẩu Công tất cả đều dùng mình một cái, giao đến cái này Lão Dâm Tăng trong tay, xác thực sinh không bằng chết. Mặc kệ nhiều cổ quái người, gặp được Lão Dâm Tăng chỉ sợ đều sẽ khuất phục. Tốt, đã dạng này, chúng ta hiện tại liền lên đường, tiến đến tiếp cái này độc ma. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh nói, công tử là nghĩ mượn nhờ độc ma lực tại liên minh trên đại hội đánh ngã mọi người. Cổ Nhất cười nói, Tề Vân lộ ra tiếu dung, nói, ngươi nói đúng. Đây là đơn giản nhất nhất dùng ít sức phương pháp. Đi thôi, Phong tộc trưởng, phía trước dẫn đường. Vâng, công tử. Phong Du Tử nói, một đám người lúc này rời đi Vẫn Thần Vực. Chỉ còn lại Hỏa Vân động chủ Hòa Tỉnh Khẩu Công còn lưu tại nơi này trấn thủ. Khu vực phía nam, vô tận đại sơn liên miên. Độc trướng cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Khắp nơi đều là độc trùng tại ẩn hiện. Chỉ là nửa ngày công phu, Tề Vân một đám người liền xuất hiện ở phiến khu vực này. Bất quá nơi này độc trướng dù dày, nhưng đối với Tề Vân bọn hắn đến nói, lại đã không đáng kể chút nào. Bọn hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp sương mù, rơi vào phía trước trong một cái sơn cốc. Chỉ thấy sơn cốc nội bộ có không ít bóng người đang lắc lư. Tất cả đều là đang cầu thấy độc ma. Công tử, này độc ma tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nếu là không gặp người nào đó, liền xem như nói toạc ngày hắn cũng sẽ không gặp. cho nên lấy thuộc hạ Ngu Kiến, tốt nhất một câu không nói, trực tiếp cầm xuống. Phong Du Tử nói nhỏ, độc ma chân chính cường đại không chỉ là một thân khom người tạo hóa độc thuật, còn có y thuật của hắn. Độc có thể giết người, cũng có thể y người, cho nên mỗi ngày đến đây tìm hắn cực kỳ đông đảo. Tề Vân thần thức bao trùm tại sơn cốc bên trong, chỉ thấy sâu trong thung lũng, tồn tại một chỗ đại điện. Đại điện phía trước đầy hơn 10 cái thần linh cấp cường giả. Đại bộ phận đều là lão thần, tựa hồ tại xếp hàng chờ đợi độc ma triệu kiến. Bất quá tựa hồ xác thực như Phong Du Tử nói, vị này độc ma có chút không lớn hữu hảo. Thỉnh thoảng lại có người bị hắn từ đại điện bên trong ném ra. Ném ra người, từng cái đầy bụi đất, một câu cũng không dám nhiều lời, lập tức trơn tru rời đi nơi đây. Tề Vân quan sát chỉ chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đều cẩn thận một chút, không cần đột nhiên trung kế của hắn còn cái gì đều không biết. Công tử yên tâm, tứ đại biến thái. Lão dâm tăng nhao nhao gật đầu, đi, Tề Vân nói một tiếng, một đám người nháy mắt xẹt qua, rơi vào sơn cốc bên trong, bọn hắn rơi xuống về sau, cũng không có trực tiếp đi xếp hàng, mà là đi vào trước đại điện, sắc mặt bình tĩnh, hướng về cửa điện phương hướng nhìn lại, đối với bọn hắn đến, một đám lão thần nhao nhao nhíu mày. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ tại Tề Vân đám người trên thân quét mắt. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra bọn này đột nhiên thêm ra người tựa hồ không phải loại lương. Thiện, rất nhiều lão thần nhìn thoáng qua sau liền nhao nhao thu hồi ánh mắt. Không muốn gây chuyện, đúng lúc này, lại là một bóng người bị người từ đại điện bên trong ném đi ra. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Là một cái lão thần, vô cùng chật vật, khuôn mặt ngã tại trên mặt đất, cái mũi đều quẳng sai lệch, thứ không biết chết sống, để ngươi mang đủ đồ vật lại tới, ngươi hết lần này tới lần khác mang không đủ, không mang đủ cũng dám tới bản tọa thời gian, muốn chết phải không? Một đạo âm lãnh vang lên, cửa đại điện vị trí xuất hiện một người mặc áo lục thon gầy lão già. Chỉ có khoảng 1m6, làm một chút ba ba, làn da đen nhánh, mắt tam giác, lão ria chuột, một đôi mắt lấp lóe tinh quang, khiến nhân sinh sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía cái khác xếp hàng người, âm lãnh nói, tất cả cút đi, bản tọa hôm nay còn có cái khác chuyện quan trọng, không muốn gặp lại người, có chuyện tìm ta ngày mai tới. Xếp hàng chúng thần nhao nhao biến sắc, không gặp bọn hắn rồi. Bọn hắn đã đẩy 3 ngày. Độc ma đại nhân, ta mang đủ thứ ngươi muốn. Ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp 1-2. Một cái lão thần vội vàng nói. Cút, độc ma đưa tay chính là một đạo lục quang. Kia lão thần sắc mặt hoảng hốt, vội vàng phất tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị một chiêu đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, bằng ngươi cũng dám cho ta nói điều kiện, muốn chết, độc ma quát lạnh một tiếng, lần nữa phát ra một đạo lục quang hướng về kia vị lão thần phóng đi. Lão thần sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói, độc ma tha mạng, đúng lúc này, cổ nhất nhe răng cười một tiếng, hai tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên phát ra. Một chút bao phủ lại độc ma cái kia đạo lục quang. Đem cái kia đạo lục quang sinh sinh vặn vẹo biến hướng. Hướng về phía bên mình vọt tới. Tốt một cái độc ma. Ngươi dám công kích bản tọa. Cổ nhất quát chói tai một tiếng. Trực tiếp đánh tan độc ma cái kia đạo lục quang. Thân thể nháy mắt nhào tới. Cười gằn nói. Dám đối với bản tọa xuất thủ. Một con đường chết, cổ nhị, cổ tam, cổ tứ cũng toàn bộ nhe răng cười một tiếng. Cấp tốc xông qua, độc ma lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.